ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 48 Toko bệnh viện tâm thần. Xong, tái kiến, tuy rằng đại quy mô sát thương tính vũ khí không có biện pháp sử dụng. Nhưng loại này ẩn nấp trinh thám hình đạo cụ vẫn là khá tốt dùng, cho dù lấy phí xu cấp cùng số liệu. Giải khóa thương thành hữu hạn, phần lớn vẫn là một lần tính trinh thám đạo cụ. Dưới tình huống như vậy đã đủ dùng, bất quá được đến này đó bệnh nhân tâm thần vị trí phân bố. Muốn như thế nào nói cho lúc có vẻ tự nhiên một ít. Phí xu ấp úng nhìn lúc, một bộ bổn chung kia tân nhân người chơi trải qua còn rõ ràng trước mắt. Người chơi là không thể đem chính mình thân phận cùng trò chơi tồn tại nói cho NPC. Cùng loại vì đều sẽ bị hệ thống phán định vì tiêu cực trò chơi, một khi bị phán định vì tiêu cực trò chơi, hệ thống sẽ lau đi người chơi, thời gian càng ngày càng gấp. Phí xu dùng đạo cụ phát hiện bệnh nhân tâm thần số lượng rất ít tạp còn có nhất định khoảng cách. Nếu lại kéo dài đi xuống nói không chừng sẽ đến không kịp, phí xu khẩn trương đầu liền dễ dàng mắc. Kẹt, thả vốn dĩ sẽ không nói dối. Lắp bắp, kia, nếu nói, phía trước ở tinh thần trong thế giới cùng một cao nguy người bệnh có tiếp xúc. Sau đó trước tiên biết được bọn họ an bài bố trí. Cho nên, phí xu trắng tinh vành tai dần dần nổi lên một tầng hồng. Có điểm ảo não chính mình vì cái gì sẽ nói như vậy. Rõ ràng có càng tốt nói chuyện phương thức thực lạn lý do, vì cái gì từng người vì doanh cao nguy. Người bệnh nhóm sẽ trước tiên thảo luận kế hoạch, vì cái gì thảo luận ra phương án còn sẽ bị phí xu trước tiên biết. Lấy lúc chức nghiệp tu dưỡng, chỉ là nghe xong một lần phí xu lời nói, là có thể tìm ra mấy sơ hở rõ ràng logic lỗ hồng. Càng nói phí xu tứ chi ngôn ngữ cùng biểu tình. Đặt ở hạ ngón tay quả thực mau đem chính mình cấp rào thành một đoàn, nhưng là lúc vẫn cứ nói thẳng. Tin tưởng, đang suy nghĩ canh một hảo lý do phí xu sững sờ ở nguyên. Lúng ta lúng túng, ngươi, lúc mặt mày trầm ổn. Cái loại này cố tình giả bộ hung ác cùng nóng này cởi đi. Vẫn là có điểm không đứng đắn giọng, nhưng thực đáng tin cậy. Không phải nói biết vị trí sao. Nắm chặt thời gian trôi qua đi. Bệnh viện con tin càng ít, ngoại người liền càng tốt động, thả ai không thể bảo đảm này đó cực độ điên cuồng bệnh tâm thần. Thái khi nào sẽ đại khai sát giới, lôi kéo sở hữu vô tội người theo chân bọn họ chôn cùng, phí xu đem người mang quá khứ thời điểm còn. Có điểm mờ mịt cùng mê võng, thậm chí có điểm điểm rất lớn gan ý tưởng, lúc có phải hay không kỳ thật tại hoài nghi hắn, cho nên tuy rằng thượng đáp ứng cùng hắn qua đi. Kỳ thật là tưởng khảo sát cùng quan sát hắn. Tùy thời động, nhưng phí xu suy nghĩ nhiều, lúc toàn bộ hành trình biểu hiện đến phi thường tín nhiệm. Thậm chí ở phí xu đưa tới phương sau chủ động đi trinh sát thực tế tình huống, lúc. Theo chân bọn họ kế hoạch chung giống nhau. Căn cứ tin tưởng tức phán đoán. Hẳn là chính là người ít nhất tạp, nhưng liền tính người ít nhất. Bệnh viện trung yếu đạo liền như vậy mấy cái. Điểm trung bình xuống dưới. Lúc chính mình một miễn cưỡng có thể bảo đảm nhỏ nhất đại giới chạy ra đi. Càng nói còn mang theo phí xu cùng một hài tử, tóc vàng hài tử vẫn luôn biểu hiện thật sự an tĩnh. Ngẫu nhiên lộ ra hoảng sợ cùng bất an biểu tình. Nhưng ôm phí xu chân, thực mau lại lần nữa chấn định xuống dưới, lúc cau mày. Đi dẫn dắt rời đi một phân người. Sau đó ngươi mang theo hài tử. Hắn nói lại ngừng lại. Liền tính hắn dẫn dắt rời đi một phân người, nhưng phí xu căn bản không có hệ thống huấn luyện quá. Không có biện pháp mang theo hài tử đột phá đi ra ngoài, lúc trầm mặc xuống dưới. Đại não chuyển động, suy tư các loại khả năng phương pháp, một con mềm mại tay kéo kéo lúc vạt áo. Đem hắn lực chú ý kéo trở về, bởi vì sợ làm cho cách đó không xa cao nguy người bệnh cảnh giác. Thanh âm rất nhỏ, theo phí xu tới gần. Lúc chóp mũi có hương khí, thực đạm, như là nào đó lay động ở trong mưa. Sau cơn mưa vẫn cứ chấp nhất giãn ra chính mình đóa hoa, phí xu. Có biện pháp, sao âm u yên tĩnh hành lang chỗ rẽ chỗ. Một tòa đã thu thập, sạch sẽ, an bảo trong đình. Mấy thân hình cao lớn hoặc tinh tráng hoặc mảnh khảnh nam nhân phân bố ở phụ cận, viết hôm nay ngày. báo chí thượng còn lây dính vết máu. Nhưng người quan sát chút nào không ngại. Đón cách đó không xa hành lang đèn phương hướng mở ra. Mùi ngon nhìn, rõ ràng có người. Bảo an đình đèn lại không có mở ra, bởi vì sẽ đem con mồi quấy nhiễu rời đi, so với cái khác tạp. Vừa khéo chạm vào ở bên nhau bệnh tâm thần thái nhóm. Nếu lẫn nhau phía trước nhìn không thuận mắt hoặc là ngày xưa có thù oán trực tiếp liền đánh lên. Tới bất đồng, bên này muốn có vẻ có trật tự chút, tuy rằng là hữu hạn. Hơn nữa theo đầu lĩnh không xong trạng huống tùy thời khả năng lật úp trật tự, Joseph chiếm cứ bảo. An đình phụ cận duy nhất tính toán được với thoải mái chỗ ngồi. Nửa nằm, hẹp dài dơ lên đôi mắt nửa hạp. Phảng phất một con ở nghỉ ngơi dã thú, này chỉ hung mãnh cường đại dã thú bị điểm thương. Nhất thời không bắt bẻ. Ở bị kia lỗ mãng đáng chết cảnh sát đâm đi ra ngoài thời điểm. Rách nát không ống nghiệm mảnh nhỏ chui vào hắn bụng, Joseph liền dùng chữa bệnh thiết bị cho chính. Mình làm tiêu độc cùng băng bó, sau đó ở chỗ này, Abbott cảm thấy rất kỳ quái. Biết rõ khả năng chọc giận hắn bị tấu một đốn. Vẫn là tưởng trêu chọc hắn. Chayak bác sĩ. Không, hiện tại hẳn là kêu ngài Joseph sinh, Joseph xem cũng chưa xem hắn, Abbott. Ngài nhưng cùng nhóm loại này con kiến không giống nhau. Ngài nếu là nghĩ ra đi tùy thời đều có thể đi ra ngoài. Như thế nào lưu lạc đến cùng loại phế vật này một cảnh. Còn bị vô năng sợi nhóm vây ở chỗ này. Lược hiểu một ít y dược tri thức. Nếu ngài yêu cầu trợ giúp. Phương Đông hỗn huyết hơi hơi mở to mắt xem hắn. Trong mắt nhan sắc trong bóng đêm vẫn lộ ra uy hiếp. Hắn đáp lại Abbott không biết sống chết thử. Nếu ngươi muốn chết ngươi có thể nói thẳng, Abbott hơi. Tạm thời thu hồi chính mình những cái đó tiểu tâm tư. Dưới loại tình huống này còn không nghĩ nghiệm chứng Joseph hay không cùng đồn đãi giống nhau, còn. Lại người thu hồi tầm mắt. Tạm thời buông tâm tư, thấp giọng nói chuyện với nhau ở tiếng bước chân vang ở này phiến không gian. Khi líu lo ngăn, tiếng bước chân thực nhẹ. Có thể phán đoán đây là một vị nữ tính hoặc là gầy yếu nam tính, có chút cảnh giác. Nhưng càng nhiều là nghiêng ngả lảo đảo cùng cố hết sức. Hứa thể lực không tốt. Không lâu trước đây trải qua quá một hồi truy đuổi, do dự. Tuy rằng phía trước không biết chỗ rẽ cùng hắc ám có chút do dự. Nhưng vẫn là ôm may mắn tâm lý chậm rãi dạo bước dựa lại đây, đây là một con. Mảnh mai thiên chân mỹ vị động vật ăn cỏ, hứa còn đơn thuần nghĩ đến bảo an trong đình tìm kiếm vũ. Khí cùng thông tin công cụ, mai phục tại bảo an đình phụ cận bệnh tâm thần thái nhóm không mời đi. Cùng hưng phấn lên, bất chi bất giác. Nguyên bản nửa dựa vào ghế trên Joseph đã đứng lên thân thể. Lưu sướng xinh đẹp lại không mất lực lượng cơ bắp căng thẳng. Giống chỉ đã tìm được con mồi cúi thấp người tùy thời chuẩn bị phát lực xuất kích đại hình mãnh. Thú, màu đỏ tươi lưỡi sao động liếm liếm phát ngứa nha tiêm, làm Chayak bác sĩ. Hắn chứng kiến đầy đủ hết. Kinh nghiệm lão đạo. Loại này hỗn loạn chàng muốn đi ra ngoài xem như dễ dàng cử, lý trí quyết định là đi ra ngoài tiếp. Thu trị liệu, chữa khỏi miệng vết thương mưu đồ kế tiếp. Nhưng Joseph cự tuyệt, hiện tại hắn lưu tại bệnh viện trung lý do xuất hiện, Joseph lẳng lặng từ ghế. Trên đứng lên, không có phát ra một tiếng dư thừa tiếng vang, bảo an đình phụ cận hành lang đèn bị đập hư. Có lẽ là còn không thích ứng bên cạnh hắc ám. Phí xu thật sự chậm. Vài lần bán ra bước chân, cuối cùng lại lui trở về. Một bộ thực do dự bộ dáng, nhất cẩn thận khởi kiến. Đa nghi thợ săn nhóm hẳn là kiên nhẫn đãi hắn hoàn toàn nhập chính mình bẫy dập lại động, nay có lẽ là một bẫy dập, một hồi làm truy kích người đều vạn kiếp bất phục bẫy dập, nhưng này mồi quá dụ dỗ. Nhân tâm, liền tính chỉ có bên cạnh ánh sáng. Phí xu gương mặt kia phiếm chân châu quang. Hơi thịt miệng bị chính mình nhấp đến có điểm bẹp. Không biết thân đi xuống kia mềm mại môi thịt rơi vào đi lại sẽ là như thế nào quang cảnh, chuế oánh. Nhuận ánh sáng như là hoa hồng cánh thượng lan lộn thần lộ. Nếu không kịp thời xuyết lấy liền sẽ tiêu tán, ai sẽ lấy hắn làm như mồi. Không biết là ai kìm nén không được động tĩnh. Có nhỏ vụn tiếng vang đãng ở an tĩnh hành lang chung, thiếu chút nữa tiến vào bẫy dập nai con bị. Hoàn toàn kinh. Quay đầu hoảng loạn chạy đi, theo bản năng truy đuổi. Ai cũng không chịu từ bỏ cùng nhượng bộ, Phí Xu chạy thời điểm hơi chút chú ý liếc mắt một cái. Đi theo hắn rời đi tạp người so trong tưởng tượng còn muốn nhiều, không sai. Hắn chính là đảm đương mồi, Phí Xu đưa ra này kế hoạch khi. Lúc đương nhiên là kiên quyết phản này đề nghị. Sắc mặt thực trầm, thậm chí có đêm này không biết trời cao hậu ra hỏa đánh vựng trực tiếp kháng xúc động, nhưng Phí Xu. Thực kiên trì, xông vào nhiều người như vậy khẳng định là không có biện pháp. Khả năng còn sẽ toàn chết ở kia, nếu từ lúc dẫn dắt rời đi những người này. Không nói bọn họ thấy lúc này hình thể cùng bộ dáng có thể hay không mắc mưu. Liền tính rời đi truy kích người sẽ không quá nhiều, dư lại Phí Xu tại như vậy trong thời gian ngắn. Căn bản không có biện pháp mang theo một hài tử xông qua đi, phương pháp giải quyết tốt nhất chính. Là hắn đi đem những người này dẫn dắt rời đi. Sau đó từ lúc mang theo hài tử đi ra ngoài, Phí Xu nói xong lúc sau vẫn luôn cúi đầu. Không dám nhìn lúc, sợ hắn đưa ra vì cái gì không ở bệnh viện nội tìm ẩn nấp phương tạm thời đãi. Phải làm ra loại này, tự sát. Vì, Phí Xu hoàn toàn không thể công đạo chính mình còn có 10 tới. Phút muốn sẽ tự động thoát ly phó bản sự tình. Thả chính mình trên người còn có đạo cụ. Này đó NPC liền tính bắt được hắn lấy hắn một thân mai rùa đen không có biện pháp, hắn khẳng định là sẽ không chết, nhưng là nói như vậy lúc nhất định sẽ không tin tưởng, Phí Xu có chút khẩn trương rũ. Đầu, tầm mắt trong vòng, chỉ có mắt trông mong nhìn lúc vạt áo, hắn theo bản năng duỗi tay. Giống như trước người nhà làm nũng như vậy, đi xuống kéo kéo cao lớn nam nhân vạt áo vải dệt. Ý đồ đạt được phương lực chú ý cùng tín nhiệm, sẽ không có việc gì, giống bái người ống quần chơi xấu ái kiểu miêu mễ, lúc hầu kết giật giật. Đột nhiên duỗi tay đem Phí Xu ôm gần trong lòng ngực. Có điểm đột nhiên, lực đạo có điểm đại, Phí Xu mũi đụng phải một chút, có điểm hồng hồng, chóp mũi chung quanh là lúc trên người thoải mái thanh tân hơi thở, có lẽ là lập. Tức muốn ly, lúc thanh âm có chút trầm thấp hơi khàn. Tái kiến, Phí Xu sửng sốt, trong lòng thở dài, tái kiến, hẳn là không còn nhìn thấy đi, này tư thế Phí Xu nhìn không thấy lúc mặt. Liền nhìn không thấy lúc cặp kia nhan sắc thong thả lắng đọng lại đôi mắt, ngay cả nguyên bản. Trương Dương hồng cây cọ sắc tóc ngắn dần dần thay đổi nhan sắc theo phó bản kết thúc đếm ngược. Hệ thống quy tắc áp chế lực càng ngày càng yếu, không hề là, lúc. Là càng tiếp cận với phó bản chi chủ, hình tượng, sao kế hoạch còn tính thuận lợi. Phí Xu đã nương hình thành công tránh né vài lần truy kích. Hắn thực chú ý không cần lại đưa tới truy kích, ít nhiều dò xét đạo cụ cùng danh trinh thám mũ. Phí Xu tránh thoát không ít bẫy dập, thả chạy thả trốn, thể lực giá trị điều cư nhiên còn có hơn một nửa còn thừa, tuy rằng có bị động đạo cụ có thể bảo hộ. Hắn không chịu tổn thương chí mạng. Nhưng kia chỉ là không xong huyết lượng. Cảm giác đau đớn vẫn cứ muốn từ Phí Xu chính mình thừa nhận, nếu thật sự bị mấy thủ đoạn biến thái cao nguy người bệnh bắt được, Phí Xu đích xác sẽ không bởi vì huyết lượng rất quăng chết. Nhưng hẳn là một sống sờ sờ nhịn không nổi đau đớn cùng tra tấn chết mất mặt người chơi, Phí Xu cùng 1938 câu thông một chút thời gian, phó bản kết thúc còn thừa 5 phút, lại ngẩng đầu. Thân thể liền hoàn toàn cứng đờ ở nguyên, hắn trốn tránh này chỗ ngoặt ao hãm chỗ là dùng để chứa. Đựng tạp vật phương, nhưng càng phương. Giống như còn có người nào, Phí Xu vốn dĩ khúc thân thể trốn ở chỗ này. Cảnh giác quan sát đến ngoại. Nếu có động tĩnh gì tùy thời có thể chạy trốn, hiện tại sau lưng có thứ gì. Chống hắn, xem ra bị phát hiện. Hảo trì độn, quen thuộc thanh âm, mang theo điểm trầm thấp ý thanh âm. Còn có chút ác liệt cố ý đe dọa, chỉ là tùy tiện ở chỗ này. Không nghĩ tới thật sự có một con xuẩn con thỏ đụng phải đi lên, Phí Xu mấy ngày nay ở bệnh viện. Hoảng đãng, hơn nữa đạo cụ thêm thành. Đích xác so cái khác cao nguy người bệnh càng quen thuộc bệnh viện hình, nhưng thật sự nếu bàn về. Quen thuộc hình, ai lại so được với bệnh viện bác sĩ, Joseph chỉ là nhẹ nhàng câu tay. Phản ứng lại đây còn muốn chạy, Phí Xu liền lập tức ngồi ở Joseph trên đùi, này tư thế ẩn ẩn áp bách. Nam nhân bụng miệng vết thương, nhưng giống như là không có cảm giác đau giống nhau. kích động kêu gào kích thích tố liền thân thể đau đớn đều có thể khắc phục, nhỏ hẹp tối tăm không? Gian, Phí Xu cùng một bị hắn gián tiếp hố quá cao nguy người bệnh chung sống, hình như là cái gì sắc bén. Lạnh lẽo đồ vật để thượng Phí Xu cổ, Phí Xu trong lòng thực khổ. Trước mắt không biết cố gắng phiêu khởi một tầng sương mù. Đều phải hận chết này đó tùy thân đeo đao bác sĩ, Nga. Này bác sĩ vẫn là giả, Phí Xu sợ hãi rất nhiều. Càng khí càng bực, rõ ràng chỉ là sống dao đã. Nhát gan lại kiều khí tiểu xinh đẹp làm cho như là đã bị làm giống nhau, Joseph nhìn hắn ửng đỏ. Không tiêu tan đuôi mắt, mềm lòng đồng thời lại nhịn không được trồi lên càng ác liệt ý tưởng. Biết vì cái gì không có rời đi sao? Phí Xu thực thành thật lắc đầu, rõ ràng chỉ là sống dao. Joseph vẫn là theo bản năng nhéo đao cùng Phí Xu mảnh dài cổ kéo ra chút khoảng cách. Bởi vì kia cảnh sát, thân phận bị vạch trần, cho nên không có biện pháp hỗn đi ra ngoài. Hắn là người gọi tới, phải không? Phí Xu nếu là biết này tạp sẽ có giả bác sĩ. Liền tính là tuyển người nhiều nhất kia tạp sẽ không tới nơi này, hắn nghe Joseph khẩu khí rõ ràng. Là ở ghi hận. Còn không biết muốn như thế nào tra tấn hắn, trừ bỏ không hề lực công kích trinh trắc đạo cụ cùng phòng ngự đạo cụ, Phí Xu không còn có nhưng dùng đạo cụ, quả thực là nghền cổ chịu lục, Phí Xu đại khái thật là thủy. Niết người, thủy rất nhiều, nước mắt lạch cạch đi xuống rớt, đều không mang theo đình, Joseph còn chỉ là hỏi nói mấy câu. Cái gì cũng chưa làm. Phí Xu đã bị chính mình não bổ cùng tưởng tượng cho vay kinh hách tới rồi, Joseph trên tay dính ấm. Áp nước mát, đau đều nắm không nổi nữa. Ngoặc kép, người cũng chỉ biết khóc sao? Không chuẩn khóc, Phí Xu khóc là khóc thật sự an tĩnh cái loại này. Một chút không gào, chỉ là ngoan ngoãn rớt nước mát, bị Joseph vừa nói liền rớt đến càng nhiều, còn có điểm ủy khuất. Người nào a, đều phải giết hắn. Liền khóc đều không cho khóc, ly thông còn có cuối cùng 4 phút, một tiếng thanh thúy vang. Là đào cùng tiếp xúc thanh âm, Phí Xu trong bóng đêm thị lực không tốt. Nhìn không thấy cái gì, chỉ có thể phí công mở to hai mắt, sau đó hơi thịt miệng đã bị hàm trụ, cùng nói chuyện giống nhau. Joseph thân nhân phong cách thực hung, chống kia một mảnh nhỏ môi thịt mút ma, như là đói bụng thật lâu không ăn thịt đại cầu câu, không có gì kỹ xảo. Không có gì kết cấu, Phí Xu còn ở khóc đâu. Nồng đậm hơi cuốn lông mi mau đều dính thành một thốc. Nước mắt từ mềm mại má thịt trượt xuống dưới, bị tham lam nam nhân cùng nhau hôn tiến giao chiến. Phương, Phí Xu chính mình cảm thấy thực khổ rất kỳ quái. Joseph chỉ cảm thấy tiểu xinh đẹp nước mắt đều là ngọt bởi vì cậy mạnh. Thân đến quá dùng sức. Phí Xu kia viên mượt mà hơi đột môi châu đều cấp ép tới thường thường, có điểm thở không nổi. Phí Xu duỗi tay túm người đầu tóc, tưởng kéo ra một chút khoảng cách nhưng chỉ là phí công dùng sức. Cuối cùng tay đều mềm, chỉ có thể bị bắt vô lực đáp ở nam nhân rộng lớn trên vai, thân nhân như là da hình giống nhau. Tiểu xinh đẹp khóc đến lợi hại hơn, vốn dĩ cho rằng sẽ bị cực kỳ tàn ác tra tấn 5 phút. Nhưng ở hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, tiên bố Phí Xu đã thành công thông phó bản khi môi thịt còn bị người ôn tồn hàm chứa, Phí Xu đã có chút mơ mơ hồ hồ. Mặt cùng tiểu xảo mũi đỏ một mảnh, không dư thừa cái gì lý trí, phó bản chi chủ không tha tách ra. Ngón cái lau Phí Xu trên mặt nước mát, ngoặc kép, tái kiến, sao có thể sẽ trách hắn đâu, phó bản khen thưởng kết toán chung. Hết chương.